nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455, như anh mong muốn, chúng ta ly hôn từ nay nhóm chuyển sang trang mới chuyên hai oan nhé. Cả nhà Lê Hương biết đó là gì, là máu của Lê Nghiên Nghiên. Nắm đấm cô luôn siết bỗng buông thõng, dường như thứ trọng yếu nhất trong sinh mệnh đã lặng yên chạy trốn. Lúc này Lê Nghiên Nghiên mặc một bộ mới váy ngủ cũng đi ra, vẻ mặt cô ta đỏ ửng, tư thế đi rất chậm, khóe miệng còn ánh lên ý hạnh phúc nhộn nhạo. Nghiên Nghiên, con cùng Mạc Tổng vừa rồi làm cái gì thế? Lý Ngọc Lan hưng phấn chạy đến bên người Lê Nghiên Nghiên, có ý lớn tiếng hỏi. Mẹ, vừa rồi con cùng Mạc Tổng, con đã là người phụ, GT, gặp AM nữ của Mạc Tổng rồi. Nói Lê Nghiên Nghiên liền đi tới bên người Lê Hương, thân mật kéo tay nhỏ bé lạnh như băng của Lê Hương. Lê Hương, em ngàn vạn lần đừng trách Mạc Tổng, muốn trách thì trách chị này, lúc nãy là lần đầu tiên của chị và Mạc Tổng đều khó kìm lòng nổi, chị biết chị có lỗi với em, nhưng em thành toàn tụi chị đi. Đuôi Lý Ngọc Lan sắp vểnh lên trời, bởi vì con gái bà ta rốt cục cũng bò lên được long sàng rồi. Lê Hương, cuộc hôn nhân này của cô và Mạc Tổng vốn chính là sai lầm, bây giờ chẳng qua là lập lại trật tự thôi, Mạc Tổng vốn chính là của Nghiên Nghiên, cô trả Mạc Tổng lại cho Nghiên Nghiên đi. Lê Hương lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con này, sau đó cô rút bàn tay nhỏ bé của mình về, giơ tay lên liền hung hăng tát lên mặt Lê Nghiên Nghiên. Bốp, một tiếng vả mặt thanh thúy vang lên quanh quần toàn bộ hành lang. Lê Trấn Quốc hít một hơi lạnh, cơn giận của Lê Hương quá lớn, dĩ nhiên giơ tay lên thì tặng Lê Nghiên Nghiên cái tát giáng trời. Lê Nghiên Nghiên bị đánh chật cả khuôn mặt, trong lòng cô ta phẫn nộ đến cực hạn, thế nhưng bên ngoài vẫn yếu đuối. Lê Hương, sao em lại đánh chị? Sắc mặt Lê Hương tái nhợt, trong hốc mắt đỏ bừng đều là vết nước mắt, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, lộ ra vài phần bức người sắc bén trào phúng. Lê Nghiên Nghiên, tôi đánh cô là vì cô đê tiện, Mạc Tuân là người đàn ông của tôi, giường người đàn ông của tôi cô cũng dám bỏ, đã làm kẻ thứ ba cũng phải chấp nhận việc bị đánh bất cứ lúc nào, sau này cẩn thận chút đi, tôi thấy cô lần nào lại đánh cô lần đấy. Khuôn mặt Lê Nghiên Nghiên lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng bị Lê Hương làm nhục. Lê Hương, chúng ta dù sao cũng là chị em, sao em lại vô tình như THS không? Lê Nghiên Nghiên lời còn chưa nói hết. Bốp, một tiếng, Lê Hương trở tay lại tát cô ta một cái. Lần này Lê Nghiên Nghiên bị tát đến bói rồi. Ai là chị em với cô, nếu như tôi không nhớ lầm ông nội đến giờ còn chưa cho cô vào Lê gia. Lê Nghiên Nghiên, một tát này tôi là thay Lê gia đánh cô, trước đây ông nội còn tọa trấn Lê gia giàu gì cũng là hào môn có mặt mũi ở Hải Thành, thế nhưng từ khi mẹ con cô đặt chân vào cửa, Lê gia lại lòi ra thứ bổ nhí này, Lê gia làm sao nuôi ra được thứ đê tiện bỉ ổi như các người. Giọng Lê Hương trong trẻo, nói rất có khí phách, tất cả mọi người đều bị chấn kinh, giờ khắc này trong mắt bọn họ, Lê Hương thực sự là quá kiêu ngạo, quá có quyết đoán. Lê Trấn Quốc cũng bị chấn kinh, ông ta cảm thấy Lê Hương đã dạy ông ta một bài học sinh động, hệt như sách giáo khoa vậy, chính công xé bổ nhí, ông ta nhịn không được muốn vỗ tay theo luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nghiên Nghiên bị hai cái bạt tai tát đến đầu ong ong, xé nát ngụy trang, cô ta oán độc nhìn về phía Lê Hương, thế nhưng cô ta nhanh chóng đụng phải cặp mặt âm u tanh mùi máu của Mạc Tuân, anh tuy vẫn không hé răng, thế nhưng anh đứng phía sau Lê Hương, là tư thế bảo vệ gió thổi không lọt. Lê Nghiên Nghiên hận đến cắn chặt răng, nhưng cô ta lại sợ Mạc Tuân, cái gì cũng không làm được. Lúc này Lê Hương thu hồi ánh mắt, lười liếc mắt đến Lê Nghiên Nghiên, cô quay đầu nhìn về Mạc Tuân phía sau lưng, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé ra chậm rãi cầm bàn tay của anh. Mạc tiên sinh, chúng ta về nhà đi. Cách chương.